Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 204, mặt xám như cho tàn thẩm nịnh. Trịnh Yến nhìn con mình ngồi ở tương lai con dâu nhảy lên. Một tay bấm con dâu hai cái cánh tay, một tay tựa hồ đang ở cởi nàng áo. Trong phút chốc, giống như gặp ngũ lôi oanh bình thường, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Mà Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông hai người chỉ ngây ngốc nhìn đứng ở cửa, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Trịnh Yến đồng dạng là gặp phải ngũ lôi oanh, trong đầu suy nghĩ bị tạc không còn một mống. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng tràn đầy yên tĩnh, đồng thời còn kèm theo nhiều chút khói lửa chiến tranh, khói súng. Tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh là phản ứng đầu tiên, vội vàng theo lại Tiểu Mông trên người lên, đặt mông ngồi ở bên cạnh, lúng túng lại mang nhiều chút sợ hãi, len lén nhìn như cũ đứng ở cửa mẹ, mím môi một cái, dè đặt thăm hỏi, mẹ, ngươi đã về rồi. Câu này ngắn gọn mà nói phá vỡ giờ phút này yên tĩnh bầu không khí, đồng thời cũng đem bà tức lưỡng thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Lúc này, lại Tiểu Mông đột nhiên bò người dậy, sau đó rũ đầu mình, không biết làm sao mà ngồi ở chỗ đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cút cho ta lên lầu. Trịnh Yến đè lửa giận trong lòng, sậm mặt lại xông Thẩm Nịnh nói, mẹ, mới vừa rồi tình huống không phải ngươi như ngươi tưởng tượng như vậy. Thấy chính mình mẹ nổi giận, cho dù bướng bỉnh như Thẩm Nịnh người như vậy cũng luống cuống, chít chít ô ô nói, ta cùng Tiểu Mông cái gì đó, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối mặt này tái nhợt vô lực giải thích, chính ở vào tràn đầy lửa giận bên trong Trịnh Yến làm sao có thể nghe lọt. Mấu chốt hắn cũng không nói ra nguyên nhân gì, tức giận nói, như thế không có nghe được ta mà nói sao? Vẫn là cánh đã cứng rắn, ta đã không phải là mẹ của ngươi rồi hả? Không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép, ta, được rồi được rồi. Thẩm Nịnh há miệng muốn nói vừa tới bên mép, gắng gượng cho nén trở về, kéo kinh sợ cái đầu, lặng lẽ đứng lên, sau đó hướng cửa thang lầu phương hướng đi tới. Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn sót bà tức lưỡng. Trịnh Yến nhìn ngồi ở trên ghế salon, chính rũ chính mình đầu nhỏ, tay chân luống cuống mà níu lấy vạt áo mình, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng cũng làm nàng cho đau lòng hỏng rồi. Không cần đoán cũng có thể biết rõ, tương lai con dâu mới vừa rồi chịu rồi bao lớn ủy khuất. Chậm rãi đi tới ghế salon nơi, ngồi ở lại Tiểu Mông bên người, nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay nhỏ, tràn đầy áy náy nói, Mông Mông, cho ngươi chịu ủy khuất. Bá mẫu, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông có chút không biết làm sao, rất rõ ràng tương lai bà hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm rất sâu rất sâu. Nàng cho là Thẩm Nịnh tại rất thủ đoạn cường ngạnh dùng cái này thỏa mãn hắn một ít ý tưởng, trên thực tế chính là như thế. Nhưng mình chân chính dãy dụa nguyên nhân là này ban ngày ảnh hưởng không tốt, nếu như ở buổi tối lúc đêm khuya vắng người sau, có lẽ liền giả bộ chối từ đáp ứng, chung quy lại không phải là không có qua, hơn nữa còn có qua hai lần. Cái kia chấm ngoặc kép, thật ra bá mẫu, tình huống thật không phải ngài sở chứng kiến như vậy. Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình thần biện nhi, nhu nhu nói, hắn cùng ta nói đùa. Nghe được con dâu mà nói, Trịnh Yến càng thêm có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, đồng thời đối với nhi tử hành động càng thêm nổi nóng. Cho dù mình đã bị rồi thiên đại ủy khuất, cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan hướng hắn. Như vậy cô gái quá ngốc lại làm cho người rất đau lòng. Ai, chấm ngoặc kép, ngươi nha, bây giờ còn hướng hắn. Trịnh Yến thở dài, mặt đầy đau lòng mà nhìn bên người cô bé này, bất đắc dĩ nói, mặc dù ta là Thẩm Nịnh mẫu thân, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta chuyện gì cũng sẽ thiên vị hắn. Dứt lời, dừng lại phiến hứa, ngữ trọng tâm trường nói, yên tâm đi, buổi tối bá mẫu hội hung hãn giáo huấn hắn một trận, sẽ không nữa cho ngươi chịu một chút xíu ủy khuất. Nhìn tương lai con dâu khéo léo ngồi ở bên cạnh, Trịnh Yến mím môi một cái, nghiêm túc nói, Mông Mông, về sau không nên tùy tiện chuyện gì đều do hắn. Hắn người này, thoạt nhìn người hiền lành dáng vẻ, nhưng trên thực tế tâm tư dã dứt, so với năm đó bá phụ ngươi, muốn dã dứt nhiều. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta biết rồi, nhưng mà, Trịnh Yến lại có điểm không tin con dâu đã hiểu, ở trong mắt nàng, đây đại khái là đối phó chính mình thôi, xem ra cái vấn đề này vẫn là phải theo nguồn cội đi giải quyết. Đó là cái gì ngọn nguồn? Danh như ý nghĩa, chính là mình con trai khốn kiếp. Đúng rồi, hắn có hay không dẫn ngươi đi trông xe? Trịnh Yến bỗng nhiên nghĩ tới cái này, tò mò hỏi, ừ, ngày hôm qua cùng đi gặp rồi xuống. Hắn mua chiếc Porsche xe thể thao, tiền đặt cọc cũng đã phó được rồi. Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại nói, tổng giới đại khái hơn 400 vạn đi, vậy ngươi có thích hay không? Trịnh Yến tiếp tục hỏi, ta cũng rất ưa thích. Lại tiểu mông nhu nhu địa đạo, thật sao? Trịnh Yến theo con dâu trong lời nói, nghe được vẻ bất mãn ý tứ, cười nói, mông mông nha, hiện tại chỉ là thanh toán tiền đặt cọc mà thôi, tùy thời có thể đổi ý, ngươi cũng đừng sợ này tiền đặt cọc nếu không trở lại. Chỉ cần bá mẫu gọi điện thoại, bọn họ không dám không lùi tiền đặt cọc. Tiếng nói vừa dứt, vỗ một cái con dâu mu bàn tay, cười híp mắt nói, nghe hiểu bá mẫu ý tứ sao? Bỗng nhiên, lại tiểu mông ánh mắt sáng lên, nàng trong nháy mắt liền hiểu tương lai bà dụng ý. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Mông mông nha, chấm ngoặc kép, đối với hắn như vậy nam nhân, thật ra thủ đoạn rất nhiều. Trịnh Yến nghiêm túc nói, phương diện này ngươi muốn nhiều học tập một chút, có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi một chút bá mẫu ta. Bá mẫu nhưng là với ngươi bá phụ sinh sống hơn 20 năm, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, mẹ của ngươi ở phương diện này cũng rất mạnh, có thời gian cũng có thể hỏi một chút mẹ của ngươi. Trịnh Yến nói, ừ, chấm ngoặc kép, biết rồi, xong rồi, lần này ta chết định. Thẩm Nịnh đợi tại gian phòng của mình bên trong, tới lui lui mà đi tới, giữa hai lông mày hiện ra hết bàng hoàng vẻ, vừa nghĩ tới mới vừa rồi cảnh tượng, nhất thời dùng mình theo sâu trong nội tâm dâng lên. Mặc dù mình là mẹ con trai ruột, nhưng ở nàng tương lai con dâu trước mặt, con trai ruột thật ra không phải trọng yếu như thế. Huống chi mình còn chuẩn bị như vậy. Đương nhiên như vậy cứ như vậy rồi, kết quả bị tại chỗ cho bắt được. Quả thực xui xẻo bi thảm. Ái chà chà, làm sao bây giờ nha? Thẩm Nịnh đặt mông ngồi ở mép giường một bên, cầm lấy tóc mình, thống khổ lẩm bẩm, cảm giác muốn lạnh nha. Suy nghĩ rất lâu, Thẩm Nịnh cũng không nghĩ tới giải quyết tốt đẹp biện pháp, bất đắc dĩ ngã lên giường, nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà, mặt xám như cho tàn. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.